Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trang 14. Tiêu Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng lấy hắn tính tình, nói như thế nào cũng đến cùng nàng ầm ĩ một trận, nói không chừng còn sẽ cùng nàng trình diễn toàn vai võ phụ, nhưng là lần này hắn thậm chí đều không có trả lời. Trực tiếp vòng qua Hoa Vinh Nguyệt chạy vào phòng trong. Tựa hồ là bởi vì sự tình lần trước đối nàng có điều kiêng kỵ, Tiêu Hàn đồng chí không chịu cô đơn. Tuy rằng rốt cuộc vẫn là không dám thật sự cùng Hoa Vinh Nguyệt động thủ, nhưng là hắn vẫn là có chiêu. Hắn toàn bộ hành trình đôi mắt vẫn luôn đều ở hung tợn trừng mắt Hoa Vinh Nguyệt. Tiêu Hàn đi rồi, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu ở cửa đứng sau một lúc lâu. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, người này IQ chẳng ra gì. Giác quan thứ 6 nhưng thật ra không tồi a. Chương 8 nốt ruồi đỏ. Mấy ngày nay Tề đại phu ban ngày thường xuyên không ở Bách Thảo đường. Hoa Vinh Nguyệt nghe nói hắn hiện tại có điểm vội, mỗi ngày đều phải đi nha môn nơi đó cấp mấy phạm nhân chữa bệnh. Tề đại phu y thuật thực hào, ở cái này trấn nhỏ có lợi thượng là số 1 số 2. Lại còn có cùng Nhan Thịnh là quen biết cũ, cho nên nha môn cấp phạm nhân chữa bệnh đều thích kêu hắn qua đi. Giang Nam trị an không tốt, trong nha môn phạm nhân liền biến nhiều, trong đó lại có không ít người giang hồ thiếu cánh tay gãy chân đều có. Gần nhất Tề đại phu vẫn luôn đều ở khuyên bảo làm Hoa Vinh Nguyệt gia nhập lục phiến môn nhìn xem. Hắn thiệt tình cảm thấy lục phiến môn là cái phi thường có tiền đồ công tác. Một tháng 2 lượng bạc liền không cần nhiều lời. Bên trong phúc lợi cũng thực hào. Gia nhập lục phiến môn sẽ có rất nhiều đặc thù đãi ngộ. Càng đừng nói gia nhập lục phiến môn lúc sau, địa vị đều sẽ trở nên không giống nhau. Tề đại phu nói lục phiến môn cùng Bách Thảo đường này căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương, một cái trên trời một cái dưới đất, là cái người bình thường đều biết nên như thế nào tuyển. Hoa Vinh Nguyệt đối này giống như cũng không biết nên nói chút cái gì, gần nhất nàng cũng ở tự hỏi vấn đề này. Gia nhập lục phiến môn có ở đây không, nàng tương lai vài thập niên suy xét trong vòng. Ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt xác thật là trước nay đều không có suy xét qua cái này. Nhưng là hiện tại Tề đại phu liên tiếp nói vài ngày sau, nàng chính mình cũng có chút mờ mịt. Lục phiến môn giống như xác thật cũng là một cái không tồi chiêu số. Rốt cuộc hiện tại nàng đã thành công từ thiên dịch lâu chung trốn thoát, cũng nên học đi qua một quá người bình thường sinh hoạt. Người bình thường trong thế giới vĩnh viễn là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Không vì chính mình tương lai vài thập niên suy xét, giống như xác thật cũng không thể nào nói nổi. Nàng xuyên qua phía trước, chẳng lẽ tưởng tượng quá chính mình sẽ ở một cái hương trấn vệ sinh sở đương một cái thực tập hộ sĩ sao? Giống như chưa từng có. Nàng từ nhỏ đến lớn đều hảo hảo học tập, hảo hảo công tác, nhưng là hiện tại đã một lần nữa xuyên qua một lần. Vì cái gì lúc này đây nàng liền lựa chọn đương cái này thực tập hộ sĩ đâu? Còn không phải là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt trong lòng độ bất quá đi cái kia khảm sao? Giang hồ không hảo hỗn, liền tính là cùng giang hồ hơi chút đáp một chút biên lục phiến môn cũng sẽ không hảo hỗn a. Nếu đời này đều không cùng những việc này đáp biên, nàng có phải hay không là có thể an an ổn ổn tránh thoát đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ chính mình liền có điểm nháo tâm. Mỗi ngày bị Tề đại phu như vậy lải nhải, liền càng nháo tâm, khả xảo. Vạn Phù Liên từ khi biết Hoa Vinh Nguyệt trước kia xác thật lang bạt quá giang hồ, mà không phải hạt bẻ về sau, nàng liền thường xuyên quấn lấy Hoa Vinh Nguyệt giảng một ít trên giang hồ mặt chuyện xưa. Hoa Vinh Nguyệt bị nàng hỏi cười khổ liên tục. Một là có một số việc nàng xác thật biết, nhưng là đã biết cũng không thể nói. Nhị là nàng chỉ cần cùng Vạn Phù Liên nhiều lời nói mấy câu, phía sau nháy mắt liền sẽ nhiều ra tới một cái sau lưng linh. Nàng luôn là bị Tiêu Hàn nhìn chằm chằm sờn tóc gáy, một bên là lải nhải Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên, một bên là sau lưng linh Tiêu Hàn. Cho nên mấy ngày nay chỉ cần có cơ hội Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ không lưu tại Bách Thảo Đường, luôn là tìm cơ hội đi ra ngoài đi dạo. Ngô Minh mấy ngày nay nghe nói thân thể lại không phải thực hảo a, ta cho hắn xưng mấy phó dược, ngươi có thời gian có thể cho hắn lấy qua đi sao? Tề đại phu nói, hành hành, ta đi đưa. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt đem phía trước nàng nói đời này đều không đi Ngô Minh nơi đó lời thề cấp quên đến không còn một mảnh, vội vàng cầm đem dù, tiếp nhận dược liền ra cửa, ra tới Hoa Vinh Nguyệt thật dài thở dài. Tâm nói rốt cuộc có thể ra tới thấu khẩu khí, thật là không dễ dàng a. Thập Bát Đình vẫn là cùng lần trước tới thời điểm giống nhau loanh quanh. Lòng vòng, Hoa Vinh Nguyệt đạp lên ướt át trên mặt đất, vừa mới hạ một trận mưa, làm trong không khí khó nghe khí vị nhỏ rất nhiều, không trung hơi hơi có chút âm, cho dù là ban ngày, ánh sáng cũng có chút không đủ, có thể là như vậy để tiếp cận với đêm tối ban ngày cho Thập Bát Đình cư dân nhóm một loại ảo giác. Bọn họ hôm nay so lần trước tới khi muốn sinh động rất nhiều, Hoa Vinh Nguyệt đi rồi một đoạn đường, cũng đã cảm thấy không thích hợp. Nàng nghe thấy chính mình phía sau những cái đó loáng thoáng thanh âm, trong lòng nháy mắt liền có điểm hối hận, ra tới quá cấp, đã quên cùng Tề đại phu muốn kia chản tiểu đèn lồng. Vì thế Hoa Vinh Nguyệt hơi chút nhanh hơn bước chân, cơ hồ là một đường chạy vội chiều Ngô Minh họa sư mặt tiền cửa hàng chạy đến, vào cái kia đầu ngõ sau. Phía sau xác thật liền không có người nào tới. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi ra phía trước gõ gõ Ngô Minh họa sư môn. Ngô Minh thấy cửa người là Hoa Vinh Nguyệt sau, có chút hơi hơi kinh ngạc. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra cũng không chậm trễ, trực tiếp đem một đại bánh bao dược giao cho Ngô Minh họa sư, nói, ta hôm nay tới là vì đưa dược, ngươi là một người lại đây sao? Ngô Minh một bên hỏi một bên khập khiễng làm Hoa Vinh Nguyệt vào cửa. Vừa lúc hôm nay ngươi đã đến rồi, lần trước ta nói muốn đưa ngươi một chương họa, đã vẽ xong rồi, một hồi ngươi trực tiếp lấy đi liền hảo. Hoa Vinh Nguyệt đi theo hắn vào phòng. Trong phòng bài trí nghiễm nhiên càng rối loạn chút, Hoa Vinh Nguyệt ngửi được trong không khí kia cổ ngọt ngào hương vị. Thấy trên bàn có một cái bát lớn tử, bên trong rất nhiều màu đỏ, thuốc màu, thứ này mơ hồ chính là Hoa Vinh Nguyệt trong ấn tượng dịch linh lung đã từng dùng quá lấy tới che lấp đồng. Tử nhan sắc đồ vật là một loại dược, này dược bên trong thành phần thập phần lệnh người hoài nghi. Bất quá hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, có thể che lấp bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà trở nên huyết hồng đồng tử nhan sắc. Nhưng là loại này dược không phải lấy tới ăn, đem dược nghiền nát sau dùng châm chọc khơi mào tới, ly tới gần mồi lửa địa phương hơi hơi nướng một chút. Sau đó theo đôi mắt phía dưới huyệt đạo nhẹ nhàng đâm vào đi. Hoa Vinh Nguyệt ở dịch linh lung trong chỉ nhớ thấy rất nhiều lần cảnh tượng như vậy. Kia châm ly nàng đôi mắt rất gần, giống như ngay sau đó liền phải đâm trúng nàng trong mắt, làm nàng mỗi lần thấy như vậy tình cảnh đều trong lòng run sợ. Hết chương.